Thiên Vô, chương 76, đánh bạc 2, gocchuyenaudio.com. Tuy Trần Lạc là người điên cuồng, cố chấp nhưng không phải kẻ lỗ mãng, ngu dốt. Thứ uy hiếp an toàn sinh mạng thì Trần Lạc phải cẩn thận. Trần Lạc suy tư nửa ngày, cuối cùng quyết định thử một lần. Nói thử không bằng nói là Trần Lạc đánh bạc dùng độ mạnh linh hồn đánh cực hỏa vân linh tức mãnh liệt. Nói thật là Trần Lạc khá tự tin độ mạnh linh hồn của mình nhưng không tin phần cơ thể. Trần Lạc đặt niềm tin vào trận pháp của mình, biết hỏa vân linh tức bị hút ra khá mãnh liệt nên hài bày hàng loạt trận pháp ức chế nó, bảo vệ cơ thể mình. 5 ngày chớp mắt qua đi, Trần Lạc bày 21 trận pháp. Trong đó có 3 trận pháp là lấy ra, 12 trận pháp để ức chế độ mạnh hỏa vân linh tức, 6 trận pháp bảo vệ cơ thể Trần Lạc. Sau khi trận pháp mở ra, Trần Lạc ngồi xếp bằng chờ 3 trận pháp vận chuyển, bắt đầu hút hỏa vân khôi tinh. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ, hỏa vân khôi tinh run rẩy. Sau 5 canh giờ, sương khói mỏng màu đỏ bay ra khỏi hỏa vân khôi tinh. Không, đó không phải sương đỏ mà là một loại lửa, ngọn lửa trong suốt lấp lánh. Trần Lạc chưa từng thấy hỏa vân linh tức nhưng hắn dám chắc thứ mỏng manh này chính là hỏa vân linh tức, nó là ngọn lửa tinh thuần nhất thế giới. Lửa bắt đầu lan tràn, nháy mắt thẩm thấu trận pháp ức chế thứ nhất, vô dụng. Hỏa vân linh tức không yếu đi độ tinh thuần chút nào. Trận pháp thứ 2, 3, 4, 5, Trần Lạc nhìn chằm chằm hỏa vân linh tức thẩm thấu từng tầng, vẻ mặt hắn nghiêm túc không hốt hoảng, bởi vì hắn bày 12 trận pháp áp chế chuyên môn đối phó hỏa vân linh tức là kiểu áp chế bắn ngược. Hỏa vân linh tức càng mãnh liệt thì bị áp chế bắn ngược càng dữ dội. Hỏa vân linh tức tiếp tục thẩm thấu, đã đến tầng thứ 9. Khi hỏa vân linh tức thẩm thấu vào tầng thứ 10 thì trận pháp áp chế đột nhiên vận chuyển, như trời trong xanh nổi bão táp mưa giông. Hỏa vân linh tức cường đại yếu dần, khi thấm vào tầng thứ 11 đã yếu 2 phần, đến tầng 12 thì độ tinh thuần của hỏa vân linh tức giảm 3 phần. Trần Lạc hít sâu, giơ tay lên, ngón tay bấm đốt. Các phù văn ngưng tụ thành một phù ấn rơi xuống, trận pháp thủ hộ khởi động. Chớp mắt cơ thể Trần Lạc bị đóng bưng, chỉ một giây bên trong trận pháp toàn là băng giá trong suốt. Trần Lạc không có thứ gì để khắc chế hỏa vân linh tức, hắn đành phải thông qua băng và lửa tương khắc để bảo vệ cơ thể mình. Trước mắt trận pháp hàn băng mạnh nhất Trần Lạc có thể bày ra là hàn u cực băng trận. Khi hỏa vân linh tức thẩm thấu vào, băng giá hòa tan, hàn u cực băng trận tiếp tục vận chuyển, lại đóng băng, hòa tan, bị đóng băng, cứ thế tuần hoàn. Trần Lạc thừa dịp đó vội vàng cộng hưởng linh hồn, nháy mắt 28 biên độ sóng hết sức tản ra. Khi một tia hỏa vân linh tức bị hút vào cơ thể Trần Lạc, nóng rát xé rách ập đến, cảm giác như bị hư vọng chi hỏa đốt cháy. Khi hỏa vân linh tức tiến vào linh mạch của Trần Lạc, linh lực như củi khô gặp lửa bốc cháy lên. Hỏa vân linh tức quá mãnh liệt, mạnh mẽ đến nỗi cơ thể Trần Lạc đau nhức, cộng hưởng linh hồn chậm chạp hơn. Trần Lạc cắn răng điên cuồng thúc giục linh lực như lửa trùng kích linh mạch thứ 9. Một lần trùng kích, hai lần trùng kích, càng lúc càng nhiều hỏa vân linh tức thẩm thấu vào linh mạch, linh lực càng lúc càng điên cuồng, linh mạch vặn vẹo, ý thức Trần Lạc mơ hồ. Giờ phút này, Trần Lạc chỉ có một ý nghĩ là điên cuồng. gocchuyenaudio.com, trùng kích xuyên thấu linh mạch thứ 9, chấp niệm điên cuồng giữ chút tinh tảo, điên cuồng hỏa vân linh tức thúc giục linh lực trùng kích lặp đi lặp lại. Linh mạch thứ 9 bị trùng kích run bần bật, vặn vẹo biến đổi. Bùm một tiếng, linh mạch thứ 9 nổ tung. Trần Lạc không kịp xem xét có chuyện gì đã vội co giò bỏ chạy, nếu chậm chân hắn sẽ bị thiêu sống. Trần Lạc đạp bước thoát khỏi hàn u cực băng trận, tiến vào trận pháp khác. Trận pháp này không liên kết với những trận pháp khác, là trận pháp chữa khỏi Trần Lạc bày ra để phòng ngừa. Trần Lạc biết hỏa vân linh tức rất mãnh liệt nên đã chuẩn bị ngay từ đầu, dù không thể thành công trùng kích thoát khỏi hàn u cực băng trận là phải chữa trị ngay, hắn không muốn vì tu luyện mà mất mạng. Có người nói trận pháp tồn tại là cây cầu bắt giữa nhân loại và thiên địa, bởi vì nó thần kỳ không gì làm không được, nhờ cậy huyền diệu phù văn ngưng tụ thành phù ấn bí ẩn, hình thành đủ các kiểu trận pháp, không chỉ có thể kêu mưa gọi gió mà còn dùng làm trị liệu truyền tống. Trần Lạc bày trận pháp chữa trị này tên là Vân Linh Ôn Ngọc Trận, trận pháp nương nhờ linh khí các loại nguyên tố trong thiên địa hình thành vân linh vụ, sương mù có thể ôn dưỡng cơ thể người. Giờ phút này, Trần Lạc nằm sấp dưới đất, tuy lúc hắn hấp thu hỏa vân linh tức có nhờ hàn u cực băng trận áp chế nhưng cơ thể vẫn bị nhiều chỗ bỏng. Đáng mừng là có Vân Linh Ôn Ngọc trận pháp chữa trị da thịt bị bỏng li nè lại. Không biết qua bao lâu, Trần Lạc thức dậy khỏi chiều sâu hôn mê. Trần Lạc mơ mắt ra, tầm mắt hơi mơ hồ. Trần Lạc định ngồi dậy, toàn thân đau nhức làm hắn suýt xỉu lần hai. Trần Lạc nằm yên dưới đất, hít sâu mấy lần mới chậm rãi ngồi dậy. Trần Lạc nhìn vết thương trên người, 80% da thịt bị đốt nóng đỏ, 20% da rẻ nứt nẻ. Trần Lạc sờ gò má, thở phào, may mắn không bị hủy dung. Tuy Trần Lạc không nhờ vào khuôn mặt đẹp kiếm cơm nhưng sau này cũng phải đi gặp người, không hủy dung là tốt rồi. Mỗi lần bày trận pháp xong Trần Lạc sẽ tổng kết kinh nghiệm, lần này cũng giống như vậy. Trần Lạc nhớ lại chuyện vừa rồi, hắn đánh giá thấp độ mạnh của Hỏa Vân Linh Tức. Trần Lạc cảm thấy rất bất đắc dĩ, vì trước mắt hắn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần lực bày trận pháp không quá mạnh. Nếu vào lúc Trần Lạc ở đỉnh cao, hắn tự tin thông qua trận pháp áp chế Hỏa Vân Linh Tức xoáng còn cỡ như linh khí Hỏa Vân. Một nguyên nhân quan trọng khác là Trần Lạc không dành về độ mạnh của Hỏa Vân Linh Tức, nếu bây giờ làm lại lần nữa, hắn nhờ vào tinh thần lực vốn có cũng có thể xử lý tốt. Trận pháp hình thành từ các lần thực nghiệm, Trần Lạc đã thói quen. Năm xưa Trần Lạc vì thực nghiệm trận pháp bị thương là chuyện nhỏ, nhiều lần hắn suýt mất mạng. Trần Lạc lắc đầu không suy nghĩ thêm, không biết linh mạch thứ 9 đã thông chưa. Trần Lạc dùng ý thức điều tra linh mạch của mình, tình trạng linh mạch rất tệ. Linh mạch thứ nhất gập ghềnh như con rắn, linh mạch thứ 2, 3, 4, 5, 6 cũng như vậy. Linh mạch thứ 7, 8, 9 gợn sóng ít hơn, linh mạch thứ 10. Linh mạch thứ 10, Trần Lạc dò xét từng linh mạch bất ngờ phát hiện linh mạch thứ 10. Không sai, Trần Lạc dò xét lặp đi lặp lại mấy lần, hắn khẳng định mình đã mọc ra linh mạch thứ 10. Trần Lạc còn phát hiện một điều đáng mừng là tuy 10 linh mạch không hoàn toàn kết nối nhưng cốc truyện audio.com đã dính với nhau, tức là linh mạch của Trần Lạc đã thành hình tròn, mặc dù hơi bất quy tắc nhưng đúng là nối với nhau, không còn là hình tròn khiếm khuyết. Cách chương.